khi mình nhìn thấy thật sự một cách khách quan, một cách bình thản rằng nó không phải là mình, nó là một thứ đang thể hiện ra do nhân duyên nó đang trổ ra cho mình thấy, thì mình sẽ dám sống thật với nó dù bất kể nó là cái gì, và sống thật với những cái ở trong tâm mình, tức là mình đã chấp nhận được nó, chấp nhận được tự nhiên như nó đang là, chấp nhận các pháp như nó đang là, thì mình mới thấy được bản chất của nó.